Bản quyền thuộc về Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Chap 42, Điều bất ngờ, giấc mơ của Mo Khan. Cô Lài ra hiệu cho Yến ngồi xuống, nét mặt điềm tĩnh, giọng nói ôn tồn. Cô Lài trả lời câu hỏi của bà Mo Khan. Trước tiên cho tôi xin lỗi Mo, tôi đã mạo phạm đến người. Tôi làm vậy là có lý do của mình. Mong Mo thứ tội, chúng tôi đến đây hôm nay là để tìm người. Người đó chính là Vàng Thị Ngân Mai, con gái của Mo, hay còn được gọi là Lệ. Cái tên của cô ấy trước khi đến bản này sinh sống. Bà Mo Khan trợn trừng mắt, nhìn thẳng về phía cô Lài cùng Yến, Mo Khan gằn giọng. Tìm người sao? Các người có biết các người đang ngồi ở đâu không mà dám nói ngông cuồng như vậy? Mo Khan vừa dứt lời, Yến lập tức cảm thấy dường như sàn nhà đang khẽ rung chuyển. Gió từ bên ngoài thổi vào khiến cho tấm mảnh lay động, có điều gì đó làm cho Yến hơi khó thở. Cảm giác áp lực đang đè nặng tâm trí. Yến đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cô Lài vẫn giữ nét mặt bình thản, cô cũng đang mặt đối mặt với bà Mo Khan. Cô Lài đáp. Tất nhiên là tôi biết mình đang ở đâu, ngay khi bước chân lên nhà, hai cô cháu tôi đã rơi vào bẫy của Mo rồi. Những tiếng gậy gõ vào sàn gỗ không phải là tình cờ, mỗi tiếng cộc cộc giống như là một ám hiệu để triệu gọi âm binh. Đã rơi vào tình cảnh này có muốn thoát cũng khó, khắp nơi trong ngôi nhà này, từ vườn rau, vườn ngải, sân trước, sân sau đều có âm binh chịu sự sai khiến của Mo. Nếu Mo muốn hại thì cô cháu tôi khó sống. Mo Khan khi nghe những điều này lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, bà Mo cau mày hỏi. Nếu đã biết như vậy, tại sao ngươi vẫn nhất định đi tới đây? Là ngươi không sợ hay do ngươi tự tin rằng mình sẽ không sao cả? Cô Lài trả lời. Cả hai đều không phải. Ngay khi đặt chân vào bản, tôi đã cảnh báo cháu mình rằng những thầy Mo, thầy bùa người đồng bào rất đáng sợ. Họ thâm sâu, khó lường thế nên nếu nói tôi không sợ là không đúng. Ngược lại tôi rất lo lắng khi mạo phạm đến Mo. Còn điều thứ hai, tôi biết chút khả năng của mình cho dù có muốn cũng không thể nào chống đỡ lại được Mo nếu Mo thực sự muốn hại chúng tôi. Chuyện cũng đã đến bước đường cùng, tôi chỉ còn cách đánh liều đến đây diện kiến Mo, cầu mong sự giúp đỡ. Dứt lời, cô Lài cầm tấm ảnh chụp Lệ cách đây 7 năm về trước đưa cho Mo Khan xem. Cô Lài nói tiếp. Chúng tôi không có ác ý, nhưng hiện tại chỉ có cô Mai mới có thể cứu sống được cháu gái tôi. Mo Khan cầm bức ảnh lên nhìn, nét mặt có chút trầm ngâm, gió ngừng thổi, mảnh ngừng lay động. Áp lực cũng dần biến mất, mọi thứ cũng đã trở lại bình thường. Quay trở lại hiện tại, Yến khẽ uống một ngụm nước, tạm dừng ít phút sau những hồi tưởng dài. Chỉ ngồi kể chuyện thôi mà cũng đã trôi qua hơn 2 giờ đồng hồ. Nhưng chừng đó dường như vẫn chưa đủ với cái tính cách tò mò của Kim. Yến còn chưa uống xong ngụm nước, Kim đã gặng hỏi tiếp. Sau đó thì sao? Bà Mo đấy có đồng ý cho Lệ đi khỏi đó không? Yến gật đầu. Dạ, tất nhiên là có, thì em mới ngồi đây kể chuyện cho chị nghe được chứ. Đúng như cô Lài dự đoán trước đó, Lệ đã bị mất trí nhớ. Kim hỏi. Có phải do bà Mo kia làm không? Kiểu như bà ta muốn giữ Lệ lại xong làm bùa phép khiến cho Lệ không còn nhớ được những chuyện đã xảy ra trước kia, đại loại như vậy. Yến lắc đầu. Không phải như vậy đâu ạ. Ban đầu nhìn mặt Mo Khan em cũng rất sợ, nhưng sau khi tiếp xúc với bà ấy thì em đã thay đổi suy nghĩ của mình. Vẻ bề ngoài khiến cho ai cũng sợ, nhưng bên trong tâm Mo Khan lại là người rất tốt. Chị Lệ bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn, chứ không phải do Mo Khan hại. Ngược lại, người cứu chị Lệ chính là bà Mo Khan. Phú hỏi. Nhưng anh vẫn chưa hiểu Lệ đã làm cách nào để thoát được khỏi vụ tai nạn trên chuyến xe khách ấy. Yến mỉm cười nhẹ nhàng, Yến trả lời câu hỏi của Phú. Em nói ra đây chắc chắn hai người sẽ vô cùng bất ngờ. Thực sự thì bản thân em, sau khi nghe chị Lệ kể lại toàn bộ sự việc, em cũng không dám tin trên đời này lại có những chuyện trùng hợp đến mức khó tin như vậy. Chị Lệ thoát chết là nhờ vào cuốn túp lều bác tôm mà anh Khôi đã tặng cho chị ấy. Cả Kim lẫn Phú quay sang nhìn nhau, hai người ngơ ngác khi vẫn không hiểu tại sao một cuốn sách lại có thể cứu được mạng sống của Lệ. Trong khi đó đoạn này hơi sai sai, vì theo như những gì Yến đã kể, Yến mua lại cuốn sách từ một bà thu gom đồng nát. Giờ Yến lại nói, cuốn sách ấy đã cứu mạng Lệ, càng nghĩ càng rối, thay vì đoán già đoán non, chi bằng hỏi thằng người kể cho nhanh. Kim hỏi. Vậy là sao? Chị không hiểu. Yến trả lời. Là như thế này, sau khi nhớ lại mọi chuyện, trên đường quay về Hải Phòng, em có đưa lại cho chị ấy cuốn sách năm xưa anh Khôi tặng. Chị Lệ nói nhờ vào cuốn sách này mà chị ấy thoát chết. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, lúc đó là khoảng 11 giờ tối, xe có dừng lại ở một quán ăn trong thị trấn để mọi người ăn lót dạ với đi vệ sinh rồi mới tiếp tục lên đường. Trong lúc ngồi chờ đồ ăn, chị Lệ nhớ đến anh Khôi nên đã bỏ cuốn sách ra xem. Ăn xong chị ấy có đi rửa mặt, khi ấy mọi người cũng đã lên xe gần hết rồi. Nhà xe cũng bắt đầu dục nên chị Lệ hơi cuống. Vốn dĩ tâm lý của chị Lệ ngày hôm đấy cũng bất ổn, còn không biết đi đâu, làm gì, Trong đầu cứ loạn cả lên, thành ra chị ấy vô tình để quên cuốn sách ở quán ăn mà không hay biết. Cứ đinh ninh rằng đã cho vào trong túi. Đến khi xe chạy được chừng 20 km, mở túi ra không thấy cuốn sách đâu, chị Lệ mới giật mình nhớ lại. Khi đó xe cũng chạy gần đến đúng vị trí tai nạn. Chị Lệ đi lên phía trên nói xin bác Tài làm ơn quay lại được không, vì chị ấy để quên đồ. Tất nhiên là bác Tài cùng những người có mặt trên xe không đồng ý. Mọi người khi biết chỉ quên một cuốn sách thì lại càng tỏ ra khó chịu. Ai cũng bảo tưởng quên tiền bạc, quên đồ quan trọng chứ quên sách thì thôi, bỏ đi. Chị Lệ không chịu. Chị ấy nói nếu xe không quay lại thì dừng để chị ấy xuống. Chị ấy tự đi bộ quay lại quán ăn. Giữa đường núi hoang vu, lại sắp nửa đêm, bác Tài không đồng ý, nhưng chị Lệ vừa khóc vừa van nài, nói rằng cuốn sách đó là báu vật đối với chị ấy, không thể để mất được, không muốn làm ảnh hưởng đến những người khác. Cũng chẳng còn cách nào, tài xế lái xe đành chấp nhận để cho chị ấy xuống. Chiếc xe đi dần chậm lại, cửa xe cũng từ từ mở ra. Chị Lệ cuống quýt cảm ơn bác Tài rồi bước vội xuống. Nhưng đúng lúc ấy, chẳng hiểu sao tài xế đột ngột đạp chân ga khiến cho cả xe giật mạnh, rồi lao như điên về phía trước. Chị Lệ chưa kịp bước xuống đường thì đã bị hất văng ra khỏi xe, ngã đập mạnh đầu xuống đường, đập cả người vào rào chắn ven đường. Chị Lệ bất tỉnh, còn chiếc xe thì lao thẳng xuống vực. Sau khi tỉnh lại, chị Lệ thấy mình đang nằm trong nhà của bà Mo Khẳn và không nhớ được gì đã xảy ra trước đó. Phú nói, vậy có nghĩa là sau khi chiếc xe khách xảy ra tai nạn thì Lệ may mắn thoát chết và được Mo Khẳn cứu đưa về nhà. Đúng là sự sống và cái chết chỉ cách nhau một giây, mong manh như sợi chỉ. Yến gật đầu. Vâng, chỉ tiếc rằng, nếu như mọi người trên chuyến xe đó đồng ý để xe quay lại, thì có lẽ tất cả đều không phải chết. Hoặc theo như cô Lai nói, nếu như bác Tài dừng xe lại độ vài phút, thì cũng tránh được thời điểm đen tối nhất, thì mọi chuyện cũng sẽ khác. Có lẽ cũng chính vì chuyện này mà hồn ma người tài xế sau 7 năm vẫn lang thang nơi con đường ấy không thể siêu thoát. Kim thở hắt ra rồi nói. Đúng là cuốn sách đó đã cứu lấy mạng sống của Lệ, nhưng sau 7 năm Lệ không nhớ gì mà khi gặp em và cô Lai, Lệ lại nhớ ra tất cả. Chắc cũng phải có điều gì tác động phải không? Yến trả lời. Dạ vâng, cái này cả bà Mo Khẳn cũng không giải thích được. Những năm Lệ sống cùng Mo Khẳn, bà Mo coi Lệ như con gái của mình. Bà ấy yêu thương, chăm sóc Lệ rất tận tình. Mo Khẳn có nói với cô Lai rằng, trước đêm bà ấy gặp chị Lệ, nằm bên đường, thì bà ấy đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, bà ấy thấy mình đang ẵm một đứa trẻ con. Sống đến 60 tuổi, chưa bao giờ Mo Khẳn mơ thấy điều tương tự trước đây. Trong mơ có người còn nói với Mo Khẳn đi về hướng đó sẽ gặp được ngài quý. Tối hôm sau Mo Khẳn khăn gói lên đường đi theo sự chỉ dẫn của giấc mơ, thì đêm hôm đó xảy ra vụ tai nạn. Khi Mo Khẳn nhìn thấy Lệ nằm bất tỉnh ven đường, lúc ấy bà Mo mới biết đây là điềm báo cho bản thân bà Mo. Cũng nhờ vậy mà chị Lệ mới được cứu. Mo Khẳn thương chị Lệ lắm, có thuốc gì bổ, quý là Mo Khẳn cho chị Lệ dùng để mong sao Lệ khôi phục trí nhớ, nhưng không có tác dụng. Thế cho nên sau 7 năm mà nhìn chị ấy vẫn đẹp như xưa, không thay đổi gì nhiều. Cứ như mãi ở tuổi 18 vậy. Chỉ khi cô Lai đưa lại cho chị ấy tấm ảnh do Khôi chụp vào ngày sinh nhật cùng với cuốn sách Túp lều bác Tôm, cầm lại hai kỷ vật của người yêu, chị Lệ đã bật khóc. Chị ấy khóc rất nhiều. Vẫn chưa ai nói với chị ấy là anh Khôi đã chết, nhưng chị ấy tự nhiên hỏi em, anh ấy mất rồi phải không? Em sững sờ chỉ biết gật đầu. Sau đó thì chị Lệ nhớ lại tất cả. Cả bốn người có mặt trong ngôi nhà sàn lúc ấy đều đã khóc. Kim khẽ xoa hai bàn tay rồi nhẹ nhàng nói, đúng là tất cả mọi chuyện đều được bắt nguồn từ chữ duyên. Thực sự bây giờ chị mới thấu hiểu được câu nói này. Sau đó thì cô Lai và em đã đưa Lệ quay trở lại ngôi biệt thự đó. Mối duyên âm giữa em và hồn ma của Khôi được hóa giải. Chà chà, quả thật là vừa ly kỳ, nguy hiểm, nhưng cũng vô cùng kích thích trí tò mò. Chị bảo này, có khi em viết lại câu chuyện này rồi đưa cho mấy tay đọc truyện ma trên YouTube, chị đảm bảo còn hay hơn chuyện của thằng Trường Lê gì gì đó nhiều. Người thật, việc thật thế này chứ ai như thằng đó chỉ giỏi chém gió. Hôm nọ về nhà vẫn thấy ông bà già nằm trong phòng nghe chuyện ma. Hay em viết đi, có khi lại nhiều người thích thật đấy. Yến mỉm cười khi Kim đang định đứng dậy. Yến nói, ủa, chị định đi đâu vậy? Không muốn nghe nữa à? Kim hỏi lại. Thì nghe gì nữa, đến đây là biết kết quả rồi còn gì. Lệ quay về ngôi biệt thự giúp em hóa giải duyên âm hết chuyện. Yến thở hắt ra rồi lắc đầu. Không đơn giản như vậy đâu, đúng là Lệ đã giúp em. Nhưng nếu như chỉ có một mình Lệ thì không đủ, vẫn còn một người khác nữa. Hì hì, em nói ra người này chắc chắn chị sẽ ngồi xuống nghe tiếp. Kim cười nở hát.